Bất Diệt Long Đế, chương 3520, Gà Chó Lên Trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau nửa canh giờ, nữ thánh tông sở hữu đế cấp cùng thánh hoàng đều bị chém giết, chỉ còn lại Dung Yên cùng một cái khác thánh hoàng, Ảnh Hậu cũng bị giết. Lục Ly đều chẳng muốn đùa giỡn Ảnh Hậu, trực tiếp một đao tự chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ thánh tông minh hữu Lục Ly đã sớm cảm giác được, chính như Dung Yên suy nghĩ, người minh hữu kia đã sớm chạy trốn, còn có một số còn lại tông phái cường giả bàn tại phụ cận ẩn núp, hiện tại cũng đã rút đi. Bọn hắn đều là bị Lục Ly hù đến, nguyên bản đều tại ngắm nhìn, khi nhìn đến Dung Yên bị cung hoàng đình chân áp về sau, bọn hắn toàn bộ đều vụng trộm đi. Xem ra cùng nghe đồn đồng dạng, Lục Ly quả nhiên dữ dội đến không tưởng nổi, tam tộc đại quân cùng cường giả xác thực bị một mình hắn diệt. Bọn hắn còn không đi, loại kia đợi bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Nữ thánh tông hủy diệt kia là khẳng định, bọn hắn như lưu lại, vậy bọn hắn tông phái cũng sẽ bị diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly xách theo vô ngân đao chậm rãi bay tới, cùng Dung Yên cùng một chỗ bị chân áp, cái kia thánh hoàng sớm bị Lục Ly giết, hiện tại toàn bộ nữ thánh tông cường giả chỉ còn lại Dung Yên một cái. Dung Yên bị chân áp đến ghé vào giữa không trung, bộ dáng rất là bất nhã, nàng mở to hai mắt nhìn qua Lục Ly, trong con ngươi không có cừu hận cũng không có phẫn nộ, chỉ có cầu khẩn cùng khát vọng. Lục đại nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nói chuyện có chút khó khăn, truyền âm ngược lại là không có vấn đề. Lục đại nhân, van cầu ngài, đừng giết ta, Dung Yên cho ngài làm nô làm tỳ, làm trâu làm ngựa đều được, chỉ cần ngài không giết ta. Chấm, ta có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly hơi có chút động tâm, hắn mở miệng nói. Người nguyện dâng ra hồn ấn, trở thành của ta hồn nô. Cái gì là hồn nô? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dung Yên hỏi một tiếng, sau đó gương mặt xinh đẹp trở nên thương bạch khởi đến, nàng cũng coi là kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền minh bạch. Hồn nô tên như ý nghĩa, cái kia chính là khống chế linh hồn nô bộc. Khống chế linh hồn, cái kia chính là cả một đời đều chỉ có thể trở thành nô lệ, vĩnh viễn không có cơ hội khôi phục tự do. Nàng cũng là có tự tôn người, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, vẫn là nữ thánh tông tông chủ, gần nhất còn trở thành vô tận thần khư nữ đế. Để nàng trở thành Lục Ly hồn nô, cả một đời đều bị Lục Ly khống chế, giống như là cái xác không hồn, đời người như vậy còn không bằng chết đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá sau một lát bản năng cầu sinh lại chiếm cứ Dung Yên linh hồn, một người quỳ một lần về sau, liền hội quen thuộc quỳ lần thứ hai, quỳ lần thứ ba. Tại tam tộc xâm lấn sau nàng đầu hàng, kỳ thật khi đó nàng liền đã buông xuống nội tâm tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, cho nên nàng trầm mặc một lát nói ra. Lục đại nhân, ta cho ngài làm nô ngàn năm như thế nào, ngươi nhất định phải lập xuống chủ thần huyết thệ, ngàn năm về sau trả lại tự do của ta, nếu không ta tình nguyện chết. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lục Ly sát khí đằng đằng vung lên ở trong tay vô ngân đao, hướng Dung Yên bách đi, Dung Yên luống cuống, vội vàng truyền âm nói. 5000 năm, không 1 vạn năm cũng có thể a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người không có cò kè mặc cả quyền lợi, Lục Ly lạnh băng băng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người hoặc là tự vô điều kiện thần phục hoặc là tự chết. Lục Ly trong tay chiến đao giơ lên, mà lại phía trên quang mang lấp lánh, quán chú nguyên lực tùy thời chuẩn bị bổ xuống, kia rét lạnh sát khí để Dung Yên toàn thân đều rung động. Dung Yên trầm tư một lát, sắc mặt không ngừng biến hóa, nàng nhìn thấy Lục Ly chiến đao càng ngày càng sáng, sát khí trên người càng ngày càng nặng, nàng truyền âm nói. Lục đại nhân, 10 vạn năm, 10 vạn năm cũng có thể đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 3, 2, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 1, Lục Ly trực tiếp đếm ngược, tại đếm tới một thời điểm, Dung Yên nội tâm phòng tuyến hỏng mất, nàng truyền âm nói. Ta thần phục, ngài nói cái gì chính là cái đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã muộn, Lục Ly trong tay vô ngân đao hung hăng đánh xuống, một giây sau xuất hiện tại Dung Yên trên đầu, Dung Yên đầu bên ngoài xuất hiện thần nón trụ, cái này thần nón trụ vẫn còn rất cao cấp, kia một loại, Lục Ly một đao kia bị chiến nón trụ chặn, nhưng chiến nón trụ cũng lộ ra một vết nứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, Lục Ly một đao lại một đao đánh xuống, Dung Yên mũ giáp nhanh chóng vỡ ra, đầu cũng thụ thương. Dung Yên triệt để luống cuống, nàng truyền âm nói. Lục đại nhân khác, đừng, công kích ngươi nói cái gì chính là cái đó, Dung Yên nguyện trở thành ngươi dưới gối một con chó, ngươi để cho ta làm cái gì thì làm cái đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, Lục Ly cười lạnh nói ra, Nói thật cho ngươi biết đi, ta tựu không nghĩ tới để ngươi sống, các ngươi nữ thánh tông giáo nghĩa quá bóp méo, các ngươi dạng này tông phái liền không thể sống sót trên đời này, ngươi dạng này ma đầu cũng không thể sống sót trên đời này. Nhiều ít vô tội nữ tử bị các ngươi gieo họa, ngươi chết chưa hết tội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm ầm ầm, Lục Ly liên tục đánh xuống chiến đao, dùng yên đầu bạo liệt nữ thánh tông tông chủ chết. Nữ thánh tông tông chủ và cường giả gần như đều bị tàn sát sạch sẽ, vậy còn dư lại sự tình cũng không cần Lục Ly quan tâm, tông phái này Thiên Đế Tông khẳng định hội sẽ triệt để đưa các nàng từ nơi này trên thế giới xóa đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh giết Dung Yên về sau, Lục Ly tại vài tòa chủ phong bên trên quét một vòng, vô số nữ thánh tông đệ tử run lẩy bẩy, sợ Lục Ly đưa các nàng đồ sát sạch sẽ. Lục Ly lười đi đánh giết những này cấp thấp đệ tử, hắn xác định không có cường giả về sau cưỡi chiến thuyền nghênh ngang rời đi. Vô Tẫn Thần Khư gần như bị san bằng định, còn lại một ít chuyện Thiên Đế Tông có thể xử lý, những này việc vặt không cần Lục Ly đi quan tâm. Lục Ly nên quan tâm chính là tam tộc đến tiếp sau liên quân phản công, còn có Tê Viên tộc phản ứng. Tê Viên tộc bên kia Lục Ly đã để Thiên Vũ Tinh vực tử thần mật thiết chú ý, nếu có bất luận cái gì động tĩnh, hẳn là sẽ có đưa tin tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trực tiếp quay trở về Thiên Đế Thành bên này thành trì đã sớm khôi phục tổn hại cung điện chữa trị, hủy đi tòa thành một lần nữa kiến tạo. Bởi vì vô số gia tộc tông phái hội tụ, bên này lại khôi phục phồn hoa. Lục Ly sau khi quay về, ngồi bên này trấn một cái Thiên Đế Tông trưởng lão lập tức mang theo thành nội gọi là đại nhân vật tới đón tiếp. Cung nghênh Lục đại nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chục vạn quân sĩ cùng võ giả toàn bộ một gối quỳ xuống, đầy mắt nóng bỏng cùng sùng kính. Lục Ly lực lượng một người chấn áp tam tộc còn diệt nữ thánh tông, Lục Ly xem như Vô Tẫn Thần Khư chúa cứu thế. Không phải Lục Ly, Vô Tẫn Thần Khư đoán chừng muốn vĩnh cửu trầm luân xuống dưới con dân đều muốn bị tam tộc nô dịch, Lục Ly là toàn bộ Vô Tẫn Thần Khư đại ân nhân. Đều đứng lên đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly trên chiến thuyền thần văn biến mất, hắn xuất hiện tại bong tàu phía trên, hắn mỉm cười khoát tay áo, mục quang ở phía dưới võ giả tùy ý đảo qua. Hắn mục quang đột nhiên đình trệ xuống tới, thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thân thể theo trên chiến thuyền bay xuống tới, đến một cái mỹ lệ nữ tử trước mặt còn có một cái khôi ngô nam tử trước mặt, hắn nhếch miệng cười nói. Sư tỷ, Hồ huynh, đã lâu không gặp. Mỹ lệ nữ tử gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ ửng lên, cả người đều cảm giác tinh thần phấn chấn. Cái kia trắng hán đồng dạng mặt đỏ lên, kích động tay đều đang run, xinh đẹp nữ tử cười hì hì nói ra. Tiểu sư đệ, không nghĩ tới ngươi còn nhận ta người sư tỷ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngừng tuyết không được vô lễ. Bên cạnh một cái uy nghiêm trung niên nhân vội vàng quát lớn. Tranh thủ thời gian cho Lục đại nhân hành lễ, vị này chính là chúng ta Vô Tẫn Thần Khư đại ân nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, Lục Ly cười ha hả nói ra, vương gia chủ không cần như thế, Lục mỗ không phải loại kia không niệm tình xưa chi nhân. Ngừng tuyết sư tỷ năm đó đối ta chiếu cố rất nhiều, ta rất là cảm kích. Còn có Hồ huynh cùng Hồ gia đối ta đều là có đại ân, Lục mỗ nếu như ngay cả cái này đều quên, vậy vẫn là người sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Hồ Tư Mãnh kích động đều muốn rơi lệ, hai tay bắt lấy Lục Ly cánh tay nói. Lục Ly, ta không nhìn lầm ngươi, hảo huynh đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vương gia cùng Hồ gia muốn gà chó lên trời. Phụ cận vô số gia tộc tông phái trong mắt cường giả đều lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét. Lục Ly hiện tại không sai biệt lắm là Vô Tẫn Thần Khư vua không ai, vương gia cùng Hồ gia bởi vì Lục Ly quan hệ tuyệt đối phải bay lên, đoán chừng không cần mấy trăm năm sẽ thành Vô Tẫn Thần Khư đỉnh cấp hào môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.